Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370 toàn bộ dung hợp. Này viên Long Châu không gian cũng không lớn. Thế nhưng, này viên Long Châu khả năng đối với viên thư duật như vậy ngũ trảo kim long tới nói là phi thường quý giá, bởi vì này viên Long Châu bên trong không gian sinh trưởng đều là thời kỳ thượng cổ trong truyền thuyết những kia thực vật. Tỷ như, đỏ rực chu quả, cốc tuệ đầy đặn mộc hòa, cao to ngàn năm mộc, đẹp đẽ tam châu thụ, nặng trình trịch cửu tuệ hòa, tỷ như cửu tuệ hòa. Truyền thuyết, dùng ăn sau khi, có thể lão mà bất tử. Những thực vật này, đều là viên thư duật Long Châu bên trong không gian không có. Bởi vì, viên thư duật Long Châu bên trong không gian đa số thực vật, đều là ngao tây ở hơn 1.000 năm trước. Giao cho kỳ gia người trước thu thập. Đối với người hiện đại tới nói, này viên Long Châu bên trong không gian thực vật đã rất quý hiếm. Nhưng là cùng hiện tại viên thư duật cầm trong tay này viên Long Châu đến so với, liền có chút như gặp sư phụ. Viên thư duật cầm trong tay này viên Long Châu niên đại hiển nhiên càng thêm xa xôi. Những thực vật này chỉ ít đều là sinh trưởng ở vạn năm trước, thậm chí có chút là 10 vạn năm trước mới có thực vật. Chủ yếu nhất chính là, những thực vật này kết thành trái cây, cũng có thể cho người bình thường dùng ăn không nói, còn có thể tăng lên người bình thường tuổi thọ, tố chất thân thể. Những điều kiện này, có những thực vật này, viên thư duật là có thể tăng lên người nhà tuổi thọ, mà không cần lo lắng có cái gì tác dụng phụ không nói, còn rất ôn hòa. Cũng không cần người nhà nhất định phải tu luyện không thể. Kỳ Tử Thanh nhìn thấy viên thư duật trên mặt vẻ mặt, liền biết, này viên Long Châu bên trong không gian nên có không ít thứ tốt. Man Lan dùng khát cầu mắt chỉ nhìn viên thư duật. Hắn biết, viên thư duật càng là thỏa mãn, đối với bọn họ những này man thú tới nói liền càng là tốt. Viên thư duật đối với Man Lan nói rằng, ta rất hài lòng. Này hai viên Long Châu đều rất tốt, người lập tức mang ta đi tinh không truyền tống trận, ta sẽ dâng ra tinh huyết, đưa các ngươi đi bến bờ vũ trụ. Man Lan đại hỉ, lại là phục sát đất, quay về viên thư duật quỳ lại lên. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, chủ nhân, dù sao cũng rảnh rỗi, vậy thì dung hợp Long Châu đi. Được, chấm ngoặc kép, nói. Viên thư duật cầm lấy viên thứ nhất Long Châu, để tâm niệm có đem mình Long Châu từ trên cánh tay cởi ra đến. Dùng một cái tay nắm chặt, tay trái tay phải các cầm một viên Long Châu, dần dần nhường bọn nó tới gần. Rất nhanh, hai viên Long Châu liền dung hợp. Viên thư duật chìm vào Long Châu không gian nhìn một chút. Không gian đã mở rộng đến 8 vạn mẫu, mới dung hợp Long Châu bên trong những cung điện kia. Xuất hiện ở hướng Tây Bắc, những cung điện này, so với trước kia Long Châu không gian những phòng ốc kia, cao lớn hơn, nguy nga rất nhiều, hơn nữa, cũng phiêu sáng hơn nhiều. Thế nhưng, có một việc khiến viên thư duật kinh ngạc, bên trong không gian cũng chưa từng xuất hiện hai tấm bia đá. Vẫn là ở dưới chân núi, nhà lá bên cạnh, đồng thời màu xanh bia đá. Thế nhưng, khối này màu xanh bia đá dài lớn hơn một chút. Hơn nữa, ở trên bia đá cho thấy đến rồi một thể chữ lệ thiên chữ. Nhìn cái này thiên chữ, viên thư duật liền cảm thấy thật giống nhìn thấy gì huyền diệu nhất thiên địa chí lý như thế. Viên thư duật cũng là minh tái một chút. Có màu xanh bia đá Long Châu nên không ít. Cùng Long Châu không gian như thế, dung hợp càng nhiều, vượt có thể bày ra bia đá mạo. Hiện tại, bia đá đã hiển hiện ra chữ, mà thôi sau, lại dung hợp tương tự Long Châu không gian, biểu hiện chữ nên càng nhiều. Viên thư duật đều là cảm giác, tấm bia đá này hẳn là cái gì thứ không tầm thường. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy tấm bia đá này, đều là có huyết thống liên kết, hấp dẫn cảm giác của hắn. Lắc đầu, dứt bỏ những ý niệm này, viên thư duật cầm lấy viên thứ hai Long Châu. Rất nhanh, khối này Long Châu cũng là hòa vào viên thư duật Long Châu. Ở bên trong không gian, thụ tinh thiếu nữ vui cười, cao hứng, bởi vì, các nàng cũng là phát hiện. Dung hợp viên thứ hai Long Châu sau, vườn trái cây bên cạnh, xuất hiện rất nhiều thời kỳ thượng cổ quý hiếm thực vật. Yêu thích thực vật các nàng, tự nhiên rất nhanh sẽ nhận ra những thực vật này. Vì lẽ đó, những này thụ tinh các thiếu nữ, trên mặt mang theo nụ cười mừng rỡ, đánh giá từng cây thực vật. Dung hợp xong viên thứ hai Long Châu, không gian đã mở rộng đến 10 vạn mẫu. Một chút nhìn lại, đều có chút không nhìn thấy bờ duyên cảm giác. Còn nhiều hai mắt cực phẩm linh tuyền nhãn, một chút ở dưới chân núi, một chút ở những kia thượng cổ thực vật trong lúc đó. Địa mạch cũng là làm lớn rất nhiều. Địa mạch hội tụ nơi bệ đá trực tiếp mở rộng đến gần 100 mét dài rộng. Không có ai so với Ngao Khoát càng cao hứng. Bởi vì, địa mạch làm lớn, ở địa mạch tụ tập nơi tán tràn ra tới địa mạch linh khí cũng sẽ càng nhiều. Hắn có thể hấp thu càng nhiều địa mạch linh khí, tự nhiên khôi phục nhục thân thời gian sẽ càng ngắn hơn. Đến hiện tại, Ngao Khoát còn không biết, viên thư ruột lại nhận lấy một toan nghê hồn phách. Chẳng bao lâu nữa, cái này toan nghê hồn phách sẽ đến cùng hắn tranh đoạt địa mạch linh khí. Viên thư ruột nhìn Ngao Khoát ở trên bãi đá gọi tới gọi lui, cười ngây ngô, cũng là cười cợt, dung hợp hai viên Long Châu. Viên thư ruột phi thường hài lòng, lần này đến thăm dò cái này mộ huyệt, thu hoạch vẫn tương đối đại. Viên thư ruột nhìn về phía Man Lan, được rồi, mang ta đi tinh không truyền tống trận, ta đưa các ngươi đi ngoại vực tinh không. Man Lan đại hỉ, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, xin mời đi theo ta. Nói, Man Lan nhảy nhảy nhót nhót hướng đi mật kho cửa lớn. Viên thư ruột cùng Kỳ Tử Thanh cũng là hướng đi cửa lớn. Đi ra mật kho cửa lớn, phát hiện những võ giả kia đều còn chờ ở nơi đó. Cao Tiếu Sơn đi lên phía trước, đại nhân, hiện tại có phải là đi tinh không truyền tống trận ở đâu? Chúng ta, chấm ngoặc kép, Cao Tiếu Sơn vò vò đầu phát, chúng ta cũng muốn đi xem một chút. Cao Tiếu Sơn nói xong câu đó, La Vong Phàm, Tào Diệc Dụng đều gật gật đầu, mặt sau tùy tùng những võ giả kia cũng là thẳng gật đầu. Man Lan nhìn về phía viên thư ruột, viên thư ruột gật gật đầu, cái kia cùng đi chứ. Những võ giả này nghe xong, đều lộ ra nụ cười hân hoan. Tinh không truyền tống trận, như thế cao to trên đồ vật, bọn họ có thể là phi thường muốn mở mang kiến thức một chút. Sau đó, cũng là khoe khoang, bao đồng tư bản. Man Lan quay về mảnh này cửa vào đại điện bắt đầu gào thét vài tiếng. Sau một chốc, liền nghe đến một trận bước chân nặng nề âm thanh. Mọi người liền nhìn thấy, man thú nhóm đều là trên mặt mang theo hưng phấn chạy tới. Mặt sau, Kỳ gia quỷ tu cũng là tùy tùng tới. Nhìn thấy man thú, Man Lan nói chuyện, thần long đại nhân đồng ý giúp trợ chúng ta mở ra tinh không truyền tống trận. Chúng ta hiện tại liền qua. Nhất thời, man thú nhóm thật giống bạo động như thế, bắt đầu gào thét, dùng đầu va đĩa, đem móng vuốt đánh về mặt đất. Man Lan cao giọng nói rằng, được rồi, đừng đã phát điên, hiện tại chúng ta liền qua. Nói, Man Lan đi tới viên thư ruột bên người. Đại nhân, ta đà ngài qua. Viên thư ruột gật gật đầu, nhảy lên Man Lan vác, ở Man Lan dẫn dắt đi. Một đám sinh linh mênh mông cuồn cuộn hướng về vùng cung điện này phía sau cùng đi đến. Xuyên qua rồi tầng tầng cung điện, cuối cùng, đến cung điện mặt sau một vùng đất rộng rãi. Gò đất trên, xây dựng một rất bao la đài cao. Nhìn thấy cái này đài cao, tất cả mọi người toát ra ý mừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.